Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107: Thần thoại. Buổi tối, Tự Nhiên lại một lần nữa bị độc hại. Tuy nhiên Triệu Mẫn phân rõ ràng muối cùng đường, nhưng là làm đi ra đồ vật chua chua ngọt ngọt. Còn lại đồ gia vị không phải thả nhiều cũng là bỏ thiếu. Đến mức làm đi ra đồ ăn vị đạo cùng trên sách không giống nhau. Còn tốt, so hai lần trước tốt quá nhiều. Đến là có thể ăn hết. Triệu Mẫn ngủ về sau, Tự Nhiên thì lén lút rời giường, bật máy tính lên, sau đó phát ra thần thoại phim nhiều tập. Đợi nội dung cốt truyện bắt đầu thời điểm, Tự Nhiên phải tay đặt ở tay trái vòng tay phía trên. Hơi hơi chuyển động, vòng tay phun tỏa hào quang, một chùm bạch quang bắn tại trên màn ảnh máy vi tính mặt. Sau đó bắn ra một vệt sáng, bao phủ Tự Nhiên thân thể. Cùng lúc đó, Tự Nhiên bịch một chút biến mất trong phòng. Tự Nhiên lúc xuất hiện lần nữa, thân trong một rừng cây, bầu trời trời nắng chang chang, ánh sáng mặt trời thông qua dày đặc lá cây tại trên mặt đất lưu lại lốm đốm lấm tấm. Nơi này chính là 2000 năm tần triều sao? Tự Nhiên khẽ nói một tiếng. Bất quá, chung quanh trống không bóng người, bởi vì không biết thân ở nơi nào, Tự Nhiên đành phải tùy tiện tuyển một cái phương hướng rời đi. Đề khí vận lực, tại giữa rừng núi ngang dọc, hai bên cây cối nhanh chóng lui lại, cũng không biết có thể hay không gặp phải Dịch Tiểu Xuyên đang phi hành trên đường. Tự Nhiên khẽ cười một tiếng, hắn cùng Dịch Tiểu Xuyên, cao yếu đều thuộc về người xuyên Việt, gặp phải khả năng rất lớn. Thời đại này tần triều, khí vận đã suy bại, từ Trần Thắng, Ngô Quảng khởi nghĩa về sau, sáu nước quý tộc cũng ào ào cử binh phản tần, thuộc về một cái loạn thế thời đại. Tự Nhiên tới nơi này nguyên nhân, dĩ nhiên chính là vì tìm kiếm Thiên Tinh Vẫn Thạch. Tìm tới Thiên Tinh Vẫn Thạch, liền có thể rời đi nơi này. Cộc cộc cộc, một trận tiếng vó ngựa vang lên, từ xa mà đến gần. Tự Nhiên quay đầu, liền phát hiện mấy cái ngoài trăm thước, bụi đất tung bay, có một đội người mặc giáp dạ dày binh lính, cưỡi chiến mã cấp tốc mà đến. Những thứ này mặc lấy giáp dạ dày binh lính, là Đại Tần binh mã. Đuổi theo, bọn họ trốn không xa, cộc cộc cộc. Rất nhanh, cái này đội người mặc giáp dạ dày binh lính thì đuổi kịp Tự Nhiên, sau đó chuẩn bị cùng Tự Nhiên gặp thoáng qua. Tự Nhiên liếc liếc một chút những binh lính này, nếu như đối phương không để ý tới mình, chính mình cũng không cần thiết để ý tới binh lính. Này, người này cùng lần trước cướp ngục người phục trang một dạng quái gì? Khẳng định là đồng bọn vây quanh. Cái này một đội binh lính chợt phát hiện Tự Nhiên ăn mặc quái gì, tại cầm đầu bách phu trưởng phân phó dưới, đem Tự Nhiên vây vào giữa. Trong tay trường mâu nhắm ngay Tự Nhiên, những binh lính này không nói hai lời, trong tay trường mâu thì hướng về Tự Nhiên thân thể đâm tới. Tự Nhiên nhướng mày, không có nghĩ tới những thứ này binh lính liền cũng không nói lời nào, trực tiếp muốn giết người. Không qua đối phương trong miệng lời nói, đến là để Tự Nhiên minh bạch, Dịch Tiểu Xuyên cùng Cao Yếu đã vượt qua đến tần triều, mà lại cũng vừa mới xuyên qua tới. Bởi vì Dịch Tiểu Xuyên xuyên qua tới thì đần độn u mê rơi vào pháp trường phía trên, rất là kỳ lạ, cứu Hạng Vũ thúc thúc Hạng Lương, cùng bọn hắn nhập bọn với nhau. Bốn phương tám hướng đều có trường mâu hướng Tự Nhiên trên thân đâm tới, tựa hồ không đường có thể trốn. Tự Nhiên đề khí, vận chuyển nội lực, chung quanh không lý do nhấc lên một cơn bão táp. Một tầng trong lúc vô hình khí lực chảy bộc phát ra, một đám xuất thủ binh lính nhất thời lùi về sau bay, từ trên người chiến mã rơi xuống. Yêu quái, hắn là yêu quái, trốn a. Một đám binh lính vô cùng hoảng sợ nhìn lấy Tự Nhiên, bao quát tên kia bách phu trưởng cũng giống như vậy, dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy Tự Nhiên. cố nén trong lòng hoảng sợ. Thanh sắc Câu Lệ nói, các ngươi phía trên, liền xem như yêu quái, cũng cho ta giết. Mấy người lính cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận Tử Nhiên. Trong tay trường mâu nhắm ngay Tử Nhiên thân thể, hung hăng đâm đi qua. Tử Nhiên giơ tay lên, bắt lấy một cái trường mâu, sau đó hất lên, nắm trường mâu binh lính thân thể bay lên không trung, nương theo lấy kêu thảm bay ra ngoài. Tử Nhiên thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hai người, song quyền vận chuyển lực lượng, đánh tại bọn họ ở ngực. Hai người thổ huyết bay rớt ra ngoài, rơi trên mặt đất không đứng dậy được. Tự nhiên xông vào trong đám người, dùng cả tay chân, chỉ nghe thấy a a a tiếng kêu thảm thiết. Không đến nửa phút, nơi đây mấy chục người, trừ Tự Nhiên bên ngoài, còn lại người đều là tại trên mặt đất kêu cha gọi mẹ. Tự nhiên bay lên một con ngựa, sau đó chuẩn bị cưỡi ngựa rời đi. Tự nhiên không có cưỡi qua ngựa, nhưng là chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy à. Tự nhiên học trên TV những cái kia sát đồ mần, một tay lôi kéo dây cương, hai chân gấp rút thớt ngựa bên eo, cái tay còn lại thì tại lập tức trên mông đít trùng điệp vỗ. Hí hí hí, cũng không biết thớt ngựa là bị Tự nhiên đập đau, có lẽ bởi vì Tự nhiên không phải chủ nhân duyên cớ. Thớt ngựa phát ra gọi tiếng, đồng thời chân trước nhảy lên thật cao, thớt ngựa thân thể đều nhanh dựng thẳng lên tới. Tự nhiên cảm giác được trọng tâm bất ổn, trên đùi tăng lớn lực lượng, kẹp ở bụng ngựa bộ, không đến mức để cho mình rơi xuống. Thành thật một chút, tự nhiên một bàn tay đập vào lập tức trên đầu, đồng thời bộc phát ra một cỗ khí thế. Thớt ngựa cảm nhận được tự nhiên khí thế, chân trước rốt cục để dưới đất, bắt đầu hướng trước mặt bắt đầu chạy, cưỡi ngựa chạy vội, không sai biệt lắm hơn 10 phút hai bên. Tự nhiên đi vào một thôn trang này không đánh, chung quanh cũng liền 20-30 gia đình hai bên. Thôn trang bên cạnh có ruộng đất, dân chúng tại đất trồng làm việc, trong ruộng dân chúng nghe đến lập tức chạy âm thanh, ngẩng đầu liền nhìn đến tự nhiên cưỡi ngựa mà đến. Dân chúng tưởng rằng đại tần binh lính, liền muốn chạy tứ tán, theo sau phát hiện thớt ngựa phía trên chỉ là một người trẻ tuổi, mà lại trên thân không có quân phục, chỉ bất quá phục trang có chút cổ quái, không nhúc nhích, dùng sợ hãi mà lại hiếu kỳ ánh mắt nhìn lấy Tự nhiên. Tự nhiên tung người xuống ngựa, đi hướng một cái lão bá, chuẩn bị hỏi thăm một chút nơi này là địa phương nào. Tự nhiên đi lên phía trước một bước, lão bá lui lại một bước, tự nhiên trong lòng im lặng, vội vàng nói, vị lão bá này, không cần sợ hãi, ta đi ngang qua nơi đây, đối với nơi này rất lạ lẫm, không biết nơi này là địa phương nào. Cái này, nơi này là bái huyện quản lý, một mực hướng bắc 20 dặm địa, chính là bái huyện, lão bá run rẩy trả lời. Tự nhiên nhìn đến đối phương như thế sợ hãi, trong lòng có chút im lặng, chính mình cũng không phải là hồng thủy mãnh thú, có cần phải như thế sợ hãi à? Bất quá nhưng cũng minh bạch cái loạn thế này bên trong, bách tính là thảm nhất, bị đại tần quan viên binh lính ức hiếp, chung quanh còn có sơn tặc, còn có quân khởi nghĩa, tại bọn họ nhận biết bên trong, trừ nhận biết người, ngoại nhân đều là duy trì lòng đề phòng. Đa tạ lão bá, tự nhiên cảm tạ một câu, sau đó trở mình lên ngựa, một đường hướng bắc mà lên. Bái huyện, đây không phải Hán Cao Tổ Lưu Bang nơi sinh à? Lưu Bang nơi sinh chính là Bái huyện phong ấp bên trong, bên trong Dương người Hán triều khai quốc hoàng đế. Lưu Bang tại bọn họ hiện đại ảnh hưởng rất lớn, là Hán triều khai quốc hoàng đế. Bất quá so sánh với Lưu Bang tới nói, tự nhiên càng thưởng thức lực bạt sơn hề khi cái thế Hạng Vũ. Hạng Vũ thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy Tây Sở bá vương. Sở Hán chi tranh, binh bại Lưu Bang, tự vẫn cùng Ô Giang, nhưng là liên quan tới Hạng Vũ truyền thuyết, muốn so Lưu Bang hơn rất nhiều, bị đánh giá vì cổ đại mạnh nhất võ tướng một trong. Có thể tay không dơ lên ngàn cân đỉnh, cổ nhân đánh giá Hạng Vũ, võ chi thần dũng, thiên cổ không hai, tự nhiên ra roi thúc ngựa, hướng Bái Huyện phương hướng mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.